Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 711, Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng. Chương 719, Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng đoạn thu phi thường nhẹ nhõm thu phục Lam Linh Phượng Tường Điều. Về sau hắn liền đi tới phòng điều khiển, nhiều chức năng chiến cơ đang theo lấy hố trời trở về. Hôm nay tối thiểu nhất muốn bắt một nhóm phổ thông phi hành sinh vật làm thú cưỡi. Coi như băng tuyết mấy người không cần cũng có thể sau khi trở về thành lập một chi có thể nhanh. Chóng trợ giúp không trung bộ đội đặc chủng, thành thiên phong các đại công hội đều là quân sự hóa quản lý. Tiết Nguyệt quản lý hình thức tự nhiên cũng giống như nhau. Kỳ thật hiện tại Tiết Nguyệt đã có rất nhiều đặc thù bộ đội tồn tại. Tỷ như ma đạo xe tăng bộ đội cơ giáp, bắn tỉa khoảng cách xa bộ đội, thích khách bộ đội chờ. Tiết Nguyệt 60% thành viên là ra ngoài mạo hiểm trạng thái. 20% ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác 20% thì là chú đóng ở một chút Tiết Nguyệt ở bên ngoài địa bàn. Theo thành thiên phong phát triển, Tiết Nguyệt nhân số cũng thời gian dần trôi qua tăng nhiều. Trước mắt số người nhiều nhất công hội là Vinh Diệu Công Hội. Có hơn 40 vạn, công hội lãnh địa kiến thiết liền cùng một cái cỡ nhỏ thành thị. Mà Tiết Nguyệt trước mắt cũng có tiếp cận 20 vạn thành viên Tiết Nguyệt phạm vi lãnh địa. Cũng từ trước đó mấy ngàn mét đến bây giờ hơn 5 vạn mét. Mặc dù là tận thế, nhưng là đại công hội phát triển đều phi thường cấp tốc. Liền ngay cả một chút tiểu công hội lãnh địa đều có hơn 1 vạn mét. Cũng không phải là Tiết Nguyệt không muốn thu nhiều như vậy mạo hiểm giả. Mà là có yêu cầu. Tiết Nguyệt các quân đoàn nhận người điều kiện cũng không giống nhau. Tỷ như Hoa Hồng Đen quân đoàn chỉ tuyển nhận nữ tính. Nai Eo quân đoàn cùng Nguyệt Quang quân đoàn càng là chỉ cần đoạn thu phục sinh thành viên. Mỗi cái quân đoàn đều có tiêu chuẩn của mình, cho nên cũng không phải là muốn gia nhập liền gia nhập. Ánh mắt về tới trên chiến đấu cơ, hiện tại máy bay đã về tới hố trời phụ cận. Tại quét hình đi sau hiện không ít thích hợp phi hành tọa kỵ. Không cần phải nói nương tựa theo nhiều chức năng chiến cơ phòng ngự. Trực tiếp bắt đầu bắt phi hành tọa kỵ, bởi vì mục tiêu đều là phổ thông tọa kỵ, cho nên cũng không có nguy hiểm. Trải qua 4 giờ bắt, hết thảy bắt được 13 con phi hành tọa kỵ, đều là một chút cỡ lớn loài chim môn sơ buổi trưa chiến cơ rơi xuống hố trời biên giới. Đoạn thu mấy người cũng muốn nghỉ ngơi liền chờ buổi chiều tại tiếp tục. Nico lựa chọn cùng một con bạch hạc ký kết khế ước. Nàng là phi thường cần phải bay tọa kỵ. Bạch hạc mặc dù không phải cái gì hy hữu ma thú. Nhưng là cũng không phổ biến. Nico dù sao cũng là viễn trình chức nghiệp. Tính cơ động tự nhiên là muốn đề cao. Cho nên liền lựa chọn bạch hạc cái này hơi hy hữu sinh vật coi như tọa kỵ. Bắt được phi hành sinh vật bên trong ngoại trừ bạch hạc dù sao hy hữu. Cái khác đều là phổ thông phi hành sinh vật, cho nên những người khác cũng đều không muốn. Băng tuyết không đi ra mạo hiểm, cho nên đối phi hành tọa kỵ nhu cầu cũng không phải là rất mạnh. Mà Nhạc Chính Lăng Hương mỗi lần hành động đều sẽ có chiến cơ đi theo. Năng lực của nàng đoạn thu tự nhiên là muốn bảo vệ. Sau cùng Philomena có hắc linh yêu hồ, đối với phi hành tọa kỵ cũng không phải để ý như vậy. Mấy người tại nhiều chức năng chiến cơ trong phòng nghỉ ăn cơm chưa? Ai biết còn không có ăn một hồi liền xuất hiện tình huống. Hệ thống trí năng báo cáo phát hiện đặc thù phi hành sinh vật. Màn hình rất nhanh liền ở phòng nghỉ mở ra, đám người nhìn lại phát hiện trên bầu trời xuất hiện mấy cái ưng loài ma thú. Những này ưng loài ma thú tựa hồ là đang điều tra. Cũng không có trực tiếp công kích. Cái này mấy cái ưng loài ma thú xuất hiện để hố trời xuất hiện dị thường. Phía dưới trong hố trời phi hành sinh vật không biết lúc nào tụ tập ở cùng nhau. Những này phổ thông phi hành sinh vật hợp thành khổng lồ phi hành biên đội vây quanh hố trời xoay. Quanh, hẳn là dựa vào quần thể lực lượng ngăn cản ưng loài ma thú săn mồi. Đoạn thu mấy người sử dụng nhiều chức năng chiến cơ bắt giữ cho tới chưa phi hành sinh vật đều không có gây nên cái gì bạo động. Ai biết tới mấy cái ưng hệ ma thú liền xuất hiện tình huống này. Thật không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Có lẽ là cảm thấy chiến cơ uy hiếp không lớn. Chúng ta xem trước một chút, Đoạn Thu vừa ăn cơm vừa nói. Trong hố trời phi hành sinh vật so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Liền cái này một hồi tụ tập lại tối thiểu nhất có 4-5 ngàn chỉ đủ loại cỡ lớn loài chim môn sơ. Những này phi hành sinh vật xoay quanh tại hố trời chung quanh. Mà mấy cái ưng loài ma thú thì bay trên trời cao không có xuống tới. Trải qua bội số lớn kính viễn vọng điều tra, trên bầu trời xoay quanh mấy cái ưng loài ma thú là một loại rất mạnh ma thú. Tên là Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng, gió tập ma thú, tốc độ thật nhanh mà lại có thể sử dụng trung cấp gió tập ma pháp. Đây là một loại rất tốt tọa kỵ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp bắt được, nếu có một con Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng tạo thành bộ đội. Bắt được phi hành sinh vật liền rất đơn giản, Nico nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Đã đụng phải tự nhiên là không thể bỏ qua. Bất quá bây giờ Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng khoảng cách mấy người còn rất xa. Cho nên muốn bắt được cũng không dễ dàng. Chỉ có chờ Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng bay xuống săn mồi thời điểm mới được. Cứ như vậy mấy người vừa ăn cơm một bên nhìn cái này hố trời phát sinh tình huống. Sau mười mấy phút lại có mấy cái Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng bay tới. Hiện tại trên bầu trời Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng hết thảy có 7 con. 7 con Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng vẫn không có phát động công kích tựa hồ còn đang chờ đợi cái gì. Quả nhiên nửa giờ sau tiếp cận 20 con Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng đi tới không trung. Lần này Đoạn Thu rốt cuộc biết vì cái gì những này phi hành sinh vật sẽ có những động tác này. Nếu như không đoàn kết khẳng định sẽ bị tiếp cận 30 con Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng tùy ý săn mồi. Hơn 30 con Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng tập kết sau liền lập tức hướng phía dưới phi hành hệ. Sinh vật bầy bắt đầu lao xuống. Những này phi hành sinh vật lập tức xoay quanh trên không trung hướng phía lao xuống tới Thảo. Nguyên Tấn Mãnh Ưng phóng thích viễn trình ma pháp. Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng hiển nhiên kinh nghiệm rất cao. Lần này chỉ là một lần đánh nghi binh, mục tiêu chính là tiêu hao những này phi hành sinh vật ma lực cùng thể lực. Tới lui lui mấy lần về sau, phi hành hệ sinh vật bầy công kích liền không có bắt đầu mãnh liệt như vậy. Mà lúc này đây Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng độ cao cũng chậm chậm hạ xuống. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Chính Lăng Hương vui hỏi. Đoạn Thu nhìn rồi nói ra. Chờ một chút, người cũng đem chiến cơ phóng xuất ra, chúng ta cùng một chỗ bắt, chuẩn bị một chút, không chỉ có Đoạn Thu tùy thân mang theo một khung chiến cơ. Chính Lăng Hương vui sướng Tuyết Nguyệt một chút thành viên trọng yếu cũng đều có mang theo. Tỉ như mấy cái quân đoàn trưởng đều có mình chiến cơ. Một là vì bảo hộ thành viên trọng yếu, hai là để cho tiện quân đoàn một chút hành động, Đoạn Thu lại hao tốn một chút tinh thần tiền tệ. Chủ yếu là mua sắm càng nhiều bắt giữ vũ khí, đối phó Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng khẳng định không thể sử dụng trước đó đối phó phổ thông phi hành. Sinh vật bắt giữ phương pháp, đoán chừng muốn bắt được cần trước tiên đem Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng đánh cho tàn phế mới được. Bởi vì có người máy, cho nên lắp đặt cũng không cần Đoạn Thu mấy người động thủ. Sau 15 phút hai khung chiến cơ cất cánh. Hướng phía không trung ngay tại săn mồi Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng mà đi. Vì không làm cho phổ thông phi hành sinh vật công kích. Hai khung chiến cơ lượn quanh một vòng tròn lớn từ không trung hạ xuống. Không tiếp cận phi hành vòng sinh vật, mà là trực tiếp đem mục tiêu đặt ở Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng trên thân. Tiếp cận 30 con Thảo Nguyên Tấn Mãnh Ưng, liền xem như bắt giữ mấy cái cũng có thể xây dựng phi hành biên đội. Hết chương.